Chương 849, phản kích hình kỵ sĩ. Nhưng mà, sự tình lần nữa ngoài dự liệu của chúng ta, tầng này chùm tia sáng cũng không phải là cuồng bạo thuộc tính dấu hiệu, mà là len ken gợi ý của hệ thống. Vương Ổn cái kia khắc sử dụng kỹ năng, lực phòng ngự vật lý để thăng 100%, phòng ngự ma pháp lực để thăng 100%. Lại vật lý và ma pháp giảm tổn thương toàn bộ để thăng 60%, làm giá, nó đem không cách nào hành động. Hiệu quả duy trì liên tục đến nó tử vong mới thôi. Ngất ụp giả phiên bản thánh thuẫn nhìn co đầu rút cổ thành một cái vương bát sát vương, tiểu tĩnh không khỏi lau một cái trên trán toát ra đổ mồ hôi. Quả thực, đây chính là ụp giả phiên bản thánh thuẫn kỹ năng, thánh thuẫn chỉ là tăng lên đôi phòng, mà đồng tường thiết bích không chỉ có tăng lên đôi phòng, nhưng lại tăng cường vật lý và ma pháp giảm tổn thương, cái này thật to tăng lên nó năng lực sinh tồn. Bởi vì giờ khắc này nó lượng máu năng lực khôi phục như cũ không có về không, mọi người đều là trong tay hành gia, cho nên không cần ai dạy, chiến sĩ người chơi giống nhau thả ra đơn giản nhất cũng là công kích thêm được cao nhất vỡ đánh. Kỹ năng, bởi vì đồng tường thiết bích thả ra ngoài, cũng liền ý nghĩa đối phương nằm ở tư thái phòng ngự, chỉ có thể vỡ đánh mới có thể phá giải loại này áo giáp phòng ngự. Thế nhưng, khi ta đặc biệt cấp cho vỡ đánh rơi ở vương ổ cái kia khắc trên người thời điểm, đánh ra thương tổn chữ số để cho ta cả người đều có điểm tâm rét lạnh 1974-11 ngày, đây chính là đặc biệt cấp cho vỡ đánh, lực công kích thêm được cao tới 300%, hơn nữa còn là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự vật lý kỹ năng. Thế nhưng, ta nghĩ lại sau đó, phát hiện mình bỏ quên hai chuyện, chuyện thứ nhất, không có mở ra long chi nộ, chuyện thứ hai, thần long thánh tài cũng không có thiếp cho cái này đại bàng được rồi, ta sai rồi. Một tay vung lên, thần long thánh tải phù chú đã thêm ở tại nó giáp sắc bên trên. Sau đó, lưu tinh liên kích hung ác đánh ra 5 lần công kích, kinh bạo ra khỏi 5 làm người ta cười đến rụng răng. Thương tổn chữ số 111 bạo kích 21, các đồng đội ai cũng không cười, là cũng không biết xấu hổ cười, cũng không có tâm tình cười, bởi vì mọi người đánh ra thương tổn chữ số cũng chỉ có như thế điểm mà thôi. Dược phong phá giáp tiễn uy lực cũng lớn lớn xúc thủy, đánh ra thương tổn chỉ có 24 vạn. Điều này làm cho hắn có chút trượng hai hòa thượng sở không đầu não, mẹ nó, không thể à, vật miễn rõ ràng chỉ có 60%, làm sao hấp thu hết nhiều như vậy thương tổn. Người này ẩn giấu thuộc tình chung phải có vật miễn thêm được, dù sao cũng là thánh điện cấp bột. Ta cười khổ chạy ra khỏi đệ cửu đoạn công kích, sau đó, đột nhiên bạo phát ra long chi nộ, mới vừa làm lệnh tốt vỡ đánh hung ác tặc ở tại người này vỏ cứng tiến lên bạo kích 9887-42 không sai, rất mạnh. Sau đó, Long Chi nhận cái này bình thường cũng không thường sai mảnh nhỏ sát kỹ có thể cũng phóng thích ra ngoài bạo kích 4888-74. Hiểu ta người đều không có cảm thấy giật mình, không biết người của ta toàn bộ sợ ngây người. Nắm mê trần thế không khỏi than thở, lao biến thái, ngươi kỹ năng làm sao dữ dội như vậy. Hãn A ta cười một cái nói, Long Chi nhận có thể bỏ qua mục tiêu 40% phòng ngự vật lý, sau đó sẽ điệp ra một cái tuyển tuyển cùng ta tự thân phá vỡ thuộc tình. Kha y, ngươi hiểu. Cùng dại khó sửa đổi cười nói, đây chính là lão ca thực lực A. Nắm mê trần thế nói, ha ha, điểm này ta thừa nhận, cái này lao ra hỏa lúc giết người lao mánh, vừa rồi các ngươi thấy chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Bất quá, như vậy công kích chỉ là chu kỳ tình, bởi vì vương nằm ở hoàn toàn phòng ngự tư thế, cho nên ta tưởng lòng đánh tỷ số chúng mục tiêu hầu như là số 0. Hơn nữa, ngoại trừ vỡ đánh cùng lòng chi nhận, đại đa số kỹ năng cũng chỉ là công kích thêm được cao nhưng không có phá vỡ thuộc tình, cho nên bây giờ vương thực tế vật lý công kích lực với ta mà nói có như cũ có 22.22.145, coi như là ta mở ra lòng chi nộ, cũng không có biện pháp phá vỡ nó. Vật phòng chúng ta là như vậy, mà đạo sĩ cũng là như vậy, bởi thánh chiến trung ma công thiết định mức thương tổn rất cao, một điểm ma công uy lực tương đương với 2 điểm vật lý công, cho nên pháp hệ đồ trang sức cùng pháp hệ vũ khí chúng phụ ra phá ma phòng thuộc tính ít vô cùng. Vương ở đồng tường thiết bích kỹ năng phóng thích phía sau ma phòng đã đạt đến 20 vạn, mấy cái chữ này đừng nói là kiếm ca vân phòng, coi như là bảo bối đều không phá nổi. Cho nên hai người chỉ có thể cụ kết đi góc nhà ngoạn thạch đầu kéo tử bố. Vì vậy, chỉ còn lại có 30% lượng máu vương ổ cái kia khắc lại để cho chúng ta cụ kết chọn 1 giờ. Khi nó lượng máu còn lại cuối cùng không đến 1% thời điểm, mọi người trên mặt rốt cục lộ ra khỏi gặp gỡ lòng nụ cười, dồn dập đưa ánh mắt đưa cho ta, mà ta thì đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chúng ta cố chủ. Ta may mắn giá trị 41 điểm, để ta làm đầy không có vấn đề chứ. Hạ mở hạ rơi không phải lại thẻ lưỡi, ngất, ta mới có 24 điểm. Cùng dại khó sửa đổi khuôn mặt nhỏ nhắn không phải hồng, ta 17 điểm, cùng ngươi cộng lại vừa lúc 41 điểm dường như vậy thêm không được chứ Tây Tây, lẽ nào hai chúng ta còn phân lẫn nhau sao cộng lại cũng không sao. Ta sờ sờ cánh tay, ngươi thằng ngãi này thật đúng là đủ nhị bị mặt, ta trước đây làm sao không có phát hiện đây. Chua chết ta nói ta đã ra sức sử dụng thần long thánh tài cựu đoạn sau liên tục 2-3 điên cuồng tấn công vỡ đánh long chi nhận 4987-84-1999 BB long chi nhận ở kích ra sau đó, vương giáp sắc bên trên bị ta đánh xuyên một cái có chừng lớn chừng quả đấm lỗ thủng, long chi kiếm quang kéo dài tới đi ra ngoài, trực tiếp theo hắn phía sau phóng đi ra, dư uy càng là kích động ở tại chu. Vi hình tròn hình quảng trường trên vách tường vương ổ cái kia khắc miệng bên trong cô lô lô một hồi kêu thảm thiết, toàn bộ thể xác trong nháy mắt ngã xuống đất. Mà nhất khắc, thân xác của ta chấn động, kim sắc quang trụ nhất thời bao gồm quanh thân thăng cấp, đẳng cấp rốt cục thành công tấn thăng đến 165 cấp đội hữu của ta trùng, cũng không có thiếu ngoạn gia trên đỉnh đầu toát ra thăng cấp vinh quang. Trong đó, huyết diệt đẳng cấp tăng lên tới 164 cấp, như cũ ở gắt gao đuổi theo ta. Lực áp Long Chi ảnh cùng huyết anh đảo xếp hạng châu Á bảng đẳng cấp thứ 2, mà tiểu tính đẳng cấp thì đạt tới hạng 5. Nhưng là, chúng ta còn không có vui vẻ bao lâu, trước mặt vương ổ cái kia khắc thi thể liền biến mất, đồng thời, hệ thống tiếng chuông truyền đến len ken gợi ý của hệ thống, đệ ngũ ba quái vật hắc ám hải mã chiến tướng công kích, cái này một ba quái vật số lượng vì đệ ngũ ba tốt nhất thư thầy nhờ thông quan lạc lam không khỏi phiền muộn, ôi chào. Cái gì rơi xuống cũng không có sao quá khu chứ thế nhưng, nàng mới nói xong, từ vương ổ cái kia khắp cái kia khổng lồ thân thể biến mất địa phương. Cũng đã toát ra lóe lên một cái lấy kim quang hồng màu lớn, trong lúc nhất thời đem tất cả mọi người trong mắt đều hấp dẫn. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là vương ổ cái kia khắp rơi xuống vật mọi người tuy là mừng rỡ, nhưng là ai cũng không hề động, đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cuồng dại khó sửa đổi cùng hạ mở hạ rơi. Hạ mở hạ rơi phi thường thưởng thức đại thể, 2-3 bước đi tới hòm đáo lớn trước mặt, cười một cái nói, mọi người cực khổ, cái này phó bản nếu là mọi người cùng nhau đánh, vậy phân phối theo nhu cầu đi. Cùng dại khó sửa đổi lúc này cũng sắp chính mình đội ngũ phân phối điều chỉnh thành tự do nhặt. Làm như vậy thâm nhập lòng người, trên mặt của mỗi một người đều dương lên một tia khen ngợi. Nói thật, loại này quét sân phương thức quốc nội phục vụ khí cũng có thể làm theo một cái. Toàn bộ rơi xuống vật đều ở đây trong giường, kim tệ phi thường tốt thu thập, mấy người chúng ta lực lượng ngăn hồ sơ siêu cao chiến sĩ trực tiếp dơ lên cái giường này, đem kim tệ trực tiếp rót vào cuồng dại khó sửa đổi trong túi đeo lưng, bởi cuồng dại khó sửa đổi đem rơi xuống điều chỉnh thành tự do phân phối, cho nên kim tệ tự động bị chia làm 18 phần chia đều, tiến nhập từng cái ngoạn gia hầu bao. Cuối cùng, ba cái ẩn dấu bảo bối xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Trong đó, có một khối lóe ra xanh sắc tia sáng dày tháp thuẫn, còn có hai quyển kim quang bắn ra bốn phía sách kỹ năng. Tất cả mọi người không khỏi líu lưỡi, bởi vì bất kể là tháp thuẫn vẫn là sách kỹ năng, đều là cực kỳ hiếm vật phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 1200 ma phòng lực phòng ngự, 10.000 đón đỡ tỷ lệ, 48% phụ gia điểm số. Lực lượng 1250 thể chất 700 phong ấn lỗ, nam, lấy kỵ sĩ kiên nghị chi tâm cường hóa tự thân năng lực phản kích, ở 5 phút đồng hồ trong thời gian, tăng lên trên diện rộng phản kích tỷ lệ phát động. Mỗi một lần phản kích đều sẽ đối với mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 200% thương tổn, lại bỏ qua mục tiêu 40% phòng ngự vật lý. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 10 phút kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp. 155 cấp kỹ năng hy hữu độ, 99% hạn định chức nghiệp, kỵ sĩ cập bên ngoài diễn sanh chức nghiệp. Lấy mạnh mẽ tư thái phòng ngự hấp dẫn địch quân toàn bộ mục tiêu cựu hận, đề thăng 60% lực phòng ngự vật lý cùng 60% phòng ngự ma pháp lực, đồng thời đề thăng 40% phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần cùng 40% ma pháp giảm tổn thương, làm giá, đang giải phóng kỹ năng trong lúc không cách nào hành động. Mãi cho đến tự thân tử vong hoặc là kỹ năng thủ tiêu mới thôi. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 30 phút kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 155 cấp kỹ năng hy hữu độ, 99% hạn định chức nghiệp, kỵ sĩ cấp bên ngoài diễn sanh chức nghiệp. Hai quyển sách kỹ năng đã chắc là tiểu tĩnh vật trong túi. Hơn nữa, bởi Vương Ổ cái kia khắc đẳng cấp bản thân không cao, tuôn ra sách kỹ năng đẳng cấp cũng không cao, cho nên tiểu tĩnh tại chỗ đã đem hai quyển sách kỹ năng mở ra học tập. Cái này hai quyển sách kỹ năng, trong nháy mắt phản kích học tập sau đó, tiểu tĩnh đồng thời có ba cái cường lực phản kích kỹ năng: cường lực phản kích, cường thế giết ngược, trong nháy mắt phản kích, kết hợp lại sử dụng, chẳng những là đánh quái giết bột dùng tốt, coi như là tình cờ gặp cao đoan người chơi, cũng vô cùng có khả năng bằng vào tự thân năng lực phản kích một kích tiêu diệt đối thủ. Dù sao tiểu tĩnh là bạo lực thêm điểm, hơn nữa trong tay còn nắm chặt một bả linh cấp chiến kích. Người nào thấy không phải sợ đầu còn như đồng tường thiết bích, nhìn trước mắt tới là tương đối cường lực đẩy bột kỹ năng, một ngày bột gây ra cuồng bạo thuộc tình, kỹ năng này ngược lại là có thể dùng một lát, nếu như có thể dựa vào nó kéo cuồng bạo thuộc tính bột, cái kia chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội điên cuồng phát ra. Hơn nữa, do vì rơi xuống sách kỹ năng, cho nên kỹ năng cấp bậc là theo bột đi, tiểu tĩnh cũng không cần cố ý đốt kỹ năng độ thuần thục. Mà cùng lúc đó, Lạc Lam thì phụ trách đem khối kia cường lực tháp thuẫn giải phong. Ta thì nhân cơ hội trêu nói, hắc hắc, về sau gánh bột thời điểm ta có thể vinh quy tuyến hai. Tiểu tĩnh cười nhạt, không thành vấn đề, bất quá điều kiện tiên quyết chứ sao, hắc hắc, ca ca ngươi hiểu. Tiểu tĩnh giọng điệu để cho ta trong lòng xác thực đáng dạng một cái đem, phải biết rằng mới quen của nàng thời điểm, nàng cũng không có như vậy hoạt bát, nhưng bây giờ có điểm nữ đại 18 biến cảm giác. E rằng thật ứng với hai chúng ta một chỗ thời điểm nàng nói tư phòng nói, bởi vì ta tồn tại, nàng cũng sẽ ra để cho mình vui mừng cải biến. Lúc này, ba cái người chơi đều đưa ánh mắt tập trung ở tại này cái tháp thuẫn bên trên, một cái phỉ nhi, một cái huyết diệt, một người thì là tiểu tĩnh. Nếu là đệ nhu cầu, cái này tháp thuẫn phụ gia thuộc tình tự nhiên cũng đã thành hấp dẫn nhất bọn họ nhân tố. Thế nhưng, theo phong ấn lô mở ra, tất cả mọi người không khỏi phát ra từng tiếng thổn thức, khối này cái khiên, thật sự là rất thích hợp ba người bọn hắn trong người nào đó.